Nó đã đánh mất sự tôn nghiêm của một loài sinh vật đỉnh cao rồi. Đạo diễn Pierce chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn con sư tử giờ đã không còn răng nanh cùng móng vuốt kia. Trên thực tế, trước khi đến đây, nó cũng không có làm ai bị thương, nhưng vẫn còn bản tính như cũ hung mãnh không gì sánh được, nếu không đã không phải đem nhốt trong lồng rồi. Thế nhưng lúc diễn để chụp ảnh cùng Jack lại làm ra bộ dáng như trò đùa. Nói là tấn công, không bằng nói là làm nũng thì chính xác hơn. Vậy thì đổi người đi. Hướng Nhật cũng có chút bất đắc dĩ, hắn cũng biết là đang có chuyện gì xảy ra. Con sư tử kia đã bị hắn dọa cho bể mật, làm sao mà dám bất kính với hắn nữa chứ. Cũng chỉ có cách đó, Pierce bất đắc dĩ gật gật đầu. Hắn cũng biết nếu tiếp tục căn bản sẽ không thể có cái gì thay đổi. Cũng may là đã sớm chọn người thay thế. Hắc hắc, tên Son nhát gan kia. Ngươi giả vờ không có nghe thấy gì sao? Chết tiệt, nhanh quay lại đây. Son chính là tên tiểu tử nhát gan người da đen kia. Hắn vẫn đứng ở bên cạnh đấy. Nhưng vừa thấy đạo diễn có khuynh hướng ưu ái cho hắn diễn cái vai thực sự không may kia. Bèn giả vờ ngu. Đạo diễn, ông cũng biết, ta diễn không tốt, như vậy chỉ biết lãng phí cuộn phim, tăng thêm chi phí thôi à. Không đợi hắn nói xong, Pierce đã nổi giận cắt lời hắn mà nói, chết tiệt, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, diễn vai này, thứ hai, cuốn xéo về. Đạo diễn, không có lựa chọn thứ ba nào sao? Son, yếu ớt mà hỏi thăm, có, để ta đánh ngươi một trận. Được rồi, ta chọn cái đầu tiên. Tiểu tử da đen rốt cục bị cường quyền khuất phục. Bất quá lại có chút bận tâm mà quay sang bên cạnh Hướng Nhật nói. Ách, Jack, nếu như ta gặp nguy hiểm mà nói. Ngươi nhất định phải cứu ta đấy. Xin ngươi đó. Yên tâm, nó sẽ không dám tổn thương ngươi. Vì sư tử đã bị nhổ hết hàm răng cùng móng vuốt. Đương nhiên không có khả năng gây nguy hiểm tính mạng rồi. Thế nhưng có thể cảm nhận chút cái khác, như là tổn thương chảy ra, vậy thì không phải. Nếu như tiểu tử da đen biết trong lòng Hướng Nhật đang suy nghĩ gì, phỏng chừng lập tức phải bỏ suất diễn rời đi rồi. Được rồi, vào chỗ, chuẩn bị bắt đầu. Bắt đầu quay cảnh mới. Con sư tử mạnh mẽ kia đối với Hướng Nhật thì kính nể, sợ sệt. Nhưng đối với những người khác thì không có ý cố kỵ gì nữa, vừa khởi động máy. Tiểu tử da đen cơ hồ bị nó làm cho thảm rồi, không chỉ kêu, ngớt, liên tục, mà còn hoảng sợ gọi người cứu mạng liên to ạch. Không phải là diễn, mà là thật sự đang gọi người cứu mạng a. Ha ha, đó cũng chính là cảnh tượng đạo diễn Pierce hy vọng được nhìn thấy. Điều hắn mong muốn được trông thấy chính là hình ảnh con người dưới móng vuốt sư tử thì tuyệt vọng sợ hãi. Mà không thể ngờ tên nhát gan kia trong tình huống này lại có thể diễn sinh động đến vậy. Thật quá chân thực. Chính là cái cảm giác sợ hãi đến tột cùng này. Cút. Quá hoàn hảo. Chuẩn bị cảnh tiếp theo. Đạo diễn, ta nghĩ sẽ quay về. Tiểu tử da đen vô lực nằm trên mặt đất nói. Đạo diễn Pierce làm bộ không nghe thấy. Bắt đầu. Con sư tử mạnh mẽ lại gầm lớn lên một tiếng rồi nhào tới. Sau đó tiểu tử da đen lại tiếp tục bất lực mà kêu van. Sư tử tấn công người thật sự, trên tivi có mấy khi có cơ chứ. Đạo diễn Pierce mặc dù có chút chưa thỏa mãn, nhưng để không tăng phí tổn, vẫn là lựa chọn hành quân lặng lẽ, tới gần hơn để đưa những thước phim chân thực lên màn ảnh. Điều này mọi khi là không thể làm được, ngoại trừ chụp ảnh, cũng chỉ có thể ở trong lồng phòng hộ vô cùng tốt mới có thể quay được mà thôi. Mà bây giờ có thể đứng cách sư tử chưa đến nửa mét mà quay phim, thậm chí muốn sư tử làm ra động tác nào, cũng có thể nhờ tiểu tử Trung Quốc kia hỗ trợ được. Được sư tử phối hợp quay phim chụp ảnh như vậy, là Pierce lần đầu tiên gặp phải. Vốn kế hoạch ngày hôm nay của hắn là chỉ quay cảnh sư tử bộ về phía người thôi, hiện tại lại có thể hoàn thành lượng công việc của vài ngày cộng lại, thật là vui quá đi. Kết thúc một cảnh sau đó, Pierce đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, sau đó tiếp tục cảnh hai thì một tạp vụ đột nhiên cầm điện thoại của hắn chạy tới. Đạo diễn, ông có điện thoại? Đưa ta. Pierce nhận điện thoại nói chuyện không đến hai câu đã cúp điện thoại xuống, sau đó vẻ mặt tươi cười mà đi tới trước mặt Hướng Nhật. Hắc hắc, Jack, có một tin tức tốt muốn nói cho ngươi biết. Hả? Hướng Nhật nghi hoặc nhìn hắn một cái. Cái tay đạo diễn Pierce này mình mới gặp có lần đầu, sao lại có tin tốt cho mình được chứ? Có người muốn tới thử vai, ngươi đoán thử coi xem, nàng là người nước nào? Pierce vẻ mặt thần bí mà hỏi Hướng Nhật. Pierce tiên sinh, ngươi nghĩ chỉ số IQ của ta và Sons bằng nhau hả? Hướng Nhật chỉ tên tiểu tử da đen không biết là bị dọa cho sợ choáng váng hay là bị kích thích quá nhiều mà biểu hiện được có chút thất thường, lúc này cư nhiên lại cùng với con sư tử hung dữ kia ở cùng bên chỗ nhưng lại còn phi thường vui vẻ nữa chứ. Vấn đề như vậy cần trả lời sao? Nếu cố ý qua đây hỏi mình là người nước nào, đáp án chẳng phải đã viết tại trên mặt rồi sao? Nhất định là quốc gia mình tới, nếu không thì Pierce căn bản sẽ không hỏi cái vấn đề nhàm chán như vậy. Được rồi, Jack, xin lỗi, lần này tới thử vai chính là một nữ minh tinh nổi danh bên quốc gia ngươi, nhưng ngươi cũng biết, nếu chưa từng xuất hiện ở màn ảnh Hollywood, không thể nói là thực sự nổi danh, đây cũng chính là vì sao rất nhiều người đều muốn tiến đến Hollywood để nổi danh. Để mặt mũi của ngươi, ta sẽ cho đồng hương của ngươi, nói thế nào nhỉ, ta sẽ cho nàng một cái vai, tất nhiên, cái vai này chỉ có vài lời thoại mà thôi. Vậy ta phải cảm tạ ông rồi. Hướng Nhật đối với mấy chuyện này chẳng mấy quan tâm. Bất quá tại dị quốc tha hương gặp phải đồng hương, thuận tiện giúp đỡ chút cũng được. Chỉ là không biết nữ minh tinh nổi danh kia là ai. Nói không chừng hắn đã từng thấy trên TV. Đã nói là nổi danh, vậy hẳn là đúng. Không cần khách khí, một lúc nữa nàng sẽ tới. Nói không chừng, hắc hắc, ngươi còn có thể ôm mỹ nhân về, chỉ là cái tuổi của ngươi. Được rồi, Jack, ngươi vẫn còn là đây tân sao? Nói xong câu cuối cùng, Pierce cười một cách quỷ dị, đoán chừng là hắn nhìn Hướng Nhật còn trẻ như vậy, chắc chưa từng được chạm qua nữ nhân. Chết cười, họ Hướng mà chưa chạm qua nữ nhân chắc đàn ông trên đời là đây tân hết. Hướng Nhật không nói gì mà nhìn hắn một cách bất thường, làm sao lại nhìn không ra nhỉ? Hắn ngoại trừ nhiệt tình hiểu khách ra, lại còn có ý nghĩ hèn mọn tiểu nhân như vậy, có thể đây mới là con người thật của hắn. Đạo diễn, ta cảm thấy ta sắp chết rồi, xem ta như thế này có đáng thương không, lần sau cho ta một cái vai tốt hơn được không? Nếu như mình có thể được vào vai chính, vậy thì thật là tốt. Tiểu tử da đen kia không biết từ khi nào đã đi tới, nét mặt đáng thương mà nhìn Pierce. Yên tâm đi, Sons, đến lúc ngươi 80 tuổi, có thể ta sẽ cân nhắc đề nghị này. Pierce vẻ mặt chính xác nói. Đạo diễn nờ. Sons khóc không ra nước mắt. Cút đi, bạn gái của ngươi sắp tới rồi, nghe nói là một mỹ nữ Trung Quốc. Nếu như ngươi không muốn biểu hiện quá mất mặt mà nói, ta đề nghị ngươi đi tẩy rửa cái mặt, sau đó hóa trang lại đi. Ok, ta lập tức đi ngay. Son giống như con gà sắp bị thiến chạy đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 916, đúng hạn tiến hành. Một chiếc xe Việt giả từ đằng xa phóng tới. Khi chiếc xe dừng lại, một nam nhân cùng hai nữ nhân bước xuống xe. Nam nhân khoảng chừng 35-36 tuổi, tóc đen da vàng, tuy rằng cao to nhưng khuôn mặt xấu xí làm cho người ta liên tưởng ngay đến những thành phần gian xảo. Hai nữ nhân đi cùng nam nhân thì lại làm cho người ta có cảm giác bất đồng. Cả hai đều là thiếu nữ hơn 20 tuổi, vóc người nóng bỏng, lại còn vô cùng xinh đẹp nữa chứ. FPS thấy mấy người đó xuống xe, cũng không ra nghênh đón. Thân là đạo diễn Hollywood lừng danh nên cũng biết thân phận mình, đương nhiên không thể làm những chuyện làm mất mặt như vậy. Nhưng đối phương là nhà đầu tư lớn mà nói, thì hắn cũng không thể không cấp cho đối phương chút mặt mũi. Nhưng hôm nay chỉ là một ông bầu vô danh tại Hollywood dẫn theo hai nữ nhân mà một trong số đó nghe nói là nữ minh tinh đến từ Trung Quốc. Loại chuyện mong mình đề cử là chuyện thường tình, nếu như không phải lần này cần một nữ diễn viên châu Á thì hắn sẽ không lãng phí thời gian như vậy. Pierce tiên sinh, good afternoon. Nam nhân xấu xí thấy Pierce từ xa liền nhanh chóng bước tới và nở nụ cười bắt chuyện. Nếu không phải người Mỹ không thịnh hành nắm tay làm lễ chào, cái kiểu, sư phụ,

ta hy vọng trong ngày lễ kết hôn của ta sẽ không trông thấy ngươi. Nói đến đây, đã không lưu tình chút nào mà dập máy. Hướng Nhật vẫn còn ngơ ngác mà cầm cái điện thoại. Tựa hồ vẫn còn không thể tin được vừa những lời này là do Maniker nói. Vốn hắn còn gửi gắm hy vọng vào vụ cá cược để áp chế nàng, nhưng không nghĩ tới chính là Maniker sẽ đùa giỡn hắn một cách trắng trợn như thế. Hơn nữa lại phủi bay sạch sẽ với bộ dạng qua cầu rút ván như vậy. Co hiểu câu ngạn ngữ tiếng Trung nên xài hàng Việt chất lượng cao. Jack, có cần giúp đỡ không? Thấy Hướng Nhật cúp điện thoại xong có vẻ mặt cười khổ đầy phiền muộn, Pierre lặng lẽ đã đi tới hỏi. Không cần, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, tự ta có thể làm. Hướng Nhật nhìn hắn một cái, đương nhiên không hy vọng chuyện của mình mọi người đều biết. Huống chi, hắn cũng không phải là không còn cách nào. Jack, ngươi không cần phải che giấu ta, vừa nãy ta nghe thấy, có một cô không phải là thục nữ chửi ngươi là hỗn đản. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Pierce biểu hiện cực kỳ nhiệt tình, bất quá loại nhiệt tình này cũng không biết nói là muốn giúp bằng hữu hay là muốn nghe bí mật của người khác nữa. Thấy vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nhưng trong ánh mắt lại mang theo nụ cười quỷ dị của Pierce. Hướng Nhật cũng biết hắn có thể là gồm cả hai loại. Nghĩ đến vừa nãy Maniker mắng mình lớn như vậy, mà Pierce lại đứng gần như thế, hắn nghe được cũng rất bình thường. Pierce, hình như ông nghe lầm rồi a, căn bản là không có chuyện như thế. Hướng Nhật một mực phủ nhận. Làm sao có thể? Ta còn nghe được từ hôn lễ. Jack, cậu có phải hay không? Có bằng hữu sắp kết hôn? Pierce vẻ mặt hồ nghi mà hỏi thăm. Hướng Nhật đã không biết nên nói như thế nào cho phải nữa. Trong lòng hơn nửa là cảm thán. Nghĩ không ra Pierce này người nước ngoài mà tai cư nhiên lại thính như vậy. Hắc, Jack, ta có thể nói cho cậu biết, nếu như cậu thật sự có bằng hữu kết hôn mà nói, như vậy ta có thể miễn phí làm đạo diễn cho buổi hôn lễ của bọn họ. Cậu cũng biết rồi đấy, rất nhiều người đều hy vọng có thể mời ta đến làm đạo diễn, nhưng đều bị ta cự tuyệt a. Pierce có chút dõng dạc nói, ta nghĩ không cần, nói không chừng ta và bằng hữu căn bản là kết không thành hôn. Hướng Nhật tiếp tục lắc đầu. Hắn đương nhiên biết lời Pierce nói có thể là sự thực, nhưng vẫn cự tuyệt ý tốt ấy. Chính như lời hắn nói, tuy rằng Maniker đã nói cho hắn hôn lễ sẽ vẫn như cũ mà cử hành, nhưng Hướng Nhật hà quyết tâm phải phá hư hôn lễ này bằng được. D trên G, đúng là một khi anh đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Pierce vẫn ngoan cố không buông tha chủ đề này. Hắc, Jack, ngươi có phải hoài nghi năng lực của ta hay không? Nói cho ngươi biết, gần đây ngươi có xem báo chí không? Lôi Thiến Maniker cùng Di Chớt Mơ Gây ngươi có biết không? Hôn lễ cuối tháng này của họ chính là mời ta làm đạo diễn đấy. Nếu như không phải là lão bằng hữu lâu năm, mai nhờ bà, loại chuyện này ta sẽ không. Đợi một chút, Pierce, ông vừa nói cái gì? Ai cùng ai kết hôn mời ông làm đạo diễn? Hướng Nhật đã cắt lời Pierre. Cặp mắt chăm chú mà như dán vào mặt hắn. Tựa hồ giờ khắc này lão đạo diễn đã biến thành một nữ nhân đang cởi dần y phục trước mặt hắn vậy. Điều này cũng làm cho Pierce hoảng sợ. Không rõ vì sao Hướng Nhật đột nhiên lại thay đổi thái độ như thế. Thần thái trở lên sáng láng hơn. Hôn lễ của Lôi Thiến Maniker cùng Di Chớt Mơ Gây mời ta làm đạo diễn, như thế nào, Jack? A, không có việc gì, chỉ là tùy tiện hỏi thôi. Hướng Nhật rốt cục xác định chính mình không có nghe lầm, vớ ngay phải cục vàng rồi, không uổng phí công phu của hắn mà. Không kìm được hưng phấn hơn nữa còn có chút kích động. Pierce, ta phát hiện ta có chút việc phải nhờ ông rồi. Hắc, Jack, ta không thích nam nhân đâu. Tuy không rõ vì sao Hướng Nhật đột nhiên thay đổi, nhưng Pierce hiển nhiên cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là đơn thuần cho rằng có thể là gần đây trên báo chí nói về hôn lễ của Lôi Thiến Maniker cùng Di Chớt Mơ Gây khá nhiều, cũng khiến Jack chú ý. Cho nên hắn hiện tại nhìn thấy chính hắn, Pierce, sắp đặt một hôn lễ, có chút kích động cũng là bình thường thôi. Ta cũng không thích nam nhân. Được rồi, Pierce, ông, có thể hay không mang ta đi tham gia hôn lễ của hai người bọn họ? yên tâm, ta sẽ không gây cho phiền phức. Ông đâu, ta chỉ là muốn đi để biết một chút về hôn lễ tình cảm nhất lịch sử mà thôi. Lại có ông làm đạo diễn thiết kế sắp đặt, ta nghĩ sự việc này nhất định sẽ vô tiền khoáng hậu, trước ca có, sau này cũng không. A, để đạt thành mục đích của chính mình, Hướng Nhật cũng hợp thời mà tâng bốc đưa Pierce lên đỉnh đầu. Pierce cười đến toét cả miệng, không thành vấn đề, đến lúc đó ngươi hãy đi cùng ta. Ta bảo chứng, đây tuyệt đối chính là hôn lễ xa hoa nhất mà ngươi gặp trong cuộc đời đấy. Hy vọng là... Hướng Nhật ở trong lòng điểm dấu vào chỗ trống thêm một câu, lại cảm thấy có chút xin lỗi vị đại đạo diễn này. Tất nhiên lúc đi tham gia hôn lễ hắn là một tiểu nhân vật, nhưng có thể sẽ biến hóa nhanh chóng, biến thành một An Schwarzenegger khác trong cái hôn lễ cực kỳ xa hoa này a. Ha ha, không biết đạo diễn Pierce đến lúc đó nhìn thấy hắn biến thành Terminator xuất hiện, không biết sẽ phải hối hận thế nào đây. Bộ dáng nhất định sẽ rất đặc sắc a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 918, phi thường rảo hoạt màn đêm buông xuống khu New York Manhattan, một nhà dân trong khu cư xá, mang biển số 102, tấm biển trước cửa còn ghi chú các chữ cái tiếng Anh STCVCJ. A, đây chính là biểu tượng của nhà Alice, nguyên danh của bố Alice là TVJ. Do, thưa mẹ, Jack đang chuẩn bị đến ngay lập tức rồi, mẹ còn không có chuẩn bị gì nhanh hơn chút hay sao? Alice vẫn đang vận bộ đồ mặc ở nhà, khoác lên người chiếc áo tạp dề, đứng bên cạnh bàn ăn đã được lau dọn cực kỳ sạch sẽ với những dao nĩa sáng bóng, vừa có chút bất mãn hỏi mẹ của mình. Có chút bất đồng với phong tục của bên Trung Quốc, ở nước Mỹ ngoại trừ khách sạn hoặc nhà hàng có phòng bếp riêng biệt, bình thường công dân trong nhà thường đều không có phòng bếp, nói đúng ra là bọn họ đã đem phòng bếp thiết kế ở đại sảnh, cho nên có thể vừa dùng cơm, vừa xem các món đang được nướng trong lò quay thịt cũng như ngửi những mỹ vị từ nó. Bảo bối, không cần phải gấp. Mẫu thân sâu phí ớ của Alice hơi có chút cười khổ, mặc dù chưa nghe qua những từ như con gái thì thường hướng ngoại. Nhưng giờ phút bản thân cũng tự trải nghiệm được rồi. Ta cam đoan, tuyệt đối rách của con sẽ không bị đói. Cảm ơn mẹ a. Nhìn thoáng qua sự bày đặt đồ ăn trên bàn, Alice rất hài lòng kiệt tác của mình. Đem chỉnh lại cho tốt thời gian cùng độ ấm của lò nướng, Sophia đột nhiên nghiêm mặt nói. Đúng rồi, bảo bối, chút nữa nhờ con ra mở cửa, chú con cùng dì Aver sắp tới. Nhớ tỏ ra lễ phép chút, nghe chưa? Nếu như mấy chú gì có nói gì đó làm cho Jack khó chịu, mẹ hy vọng con bỏ qua cho. Mẹ ơi, đây là lần thứ 7 mẹ nói với con điều này rồi đó, mẹ cho rằng con còn con nít thế sao? Alice chợt níu mày, nàng rất rõ ràng, con người chú gì của nàng, nàng không lạ gì cái loại người có kiểu cách nói chuyện hết sức khó chịu ấy, có thể nói là rất đáng ghét. Bình thường đối xử với người trong một nhà cũng không có nói được một lời dễ nghe gì, thì lại càng không cần phải nói. Thân là người châu Á như rách rồi, cho nên đến lúc đó nàng sẽ dốc sức giả bộ như không nghe thấy gì vậy. Ngươi biết là tốt rồi. Sophia bất đắc dĩ lắc đầu, bà cũng biết đến 9 phần là con gái đang giả bộ với mình. Mà sự thật bên trên, đối với trượng phu kia thân chính là phú ông đệ đệ của mình. Bản thân nàng cũng không thấy có cảm tình, chỉ nghĩ đến sau này nhỡ chẳng may lại có việc nhờ đệ đệ của mình nên nàng có thể nhịn được thì cứ nhịn. Bước chậm trên đường đến khu cư xá ở Manhattan, nội tâm Hướng Nhật khó có thể lấy được một điểm nhẹ nhõm. Trước khi nhận được lời mời đến ăn tối của Alice, vốn là hắn là muốn cự tuyệt đấy, nhưng nghe giọng nói mềm mượt hy vọng của nàng, vì không muốn cho cô bé này thương tâm thất vọng, Hướng Nhật chỉ có thể đáp ứng thôi. Hướng Nhật đã tới nhà Alice một lần, lần trước là đưa Alice về nhà, nên cũng đã gặp mặt cha mẹ của nàng. Hướng Nhật cũng nhớ rõ ràng, ấn tượng của cha mẹ Alice đối với hắn cũng không tốt lắm, kỳ thật cũng bởi cách giới thiệu của hắn mới xuất tới họa này. Bởi vì lúc trước hắn từng cố tình tỏ vẻ mình là một tên trẻ danh còn chưa tốt nghiệp, chú ý tới những lời nói này của hắn. sắc mặt cha mẹ Alice đều có chút khó coi. Lần này đi, Hướng Nhật đón nhận nhiệm vụ khá là tiêu cực mà trước đó trong điện thoại Alice đã cùng hắn đề cập qua. Bỏ đi băn khoăn của cha mẹ, khuyên bảo hai người này đồng ý để cho Alice đi Trung Quốc với mình. Nghĩ đến thời điểm ở trên máy bay đã đáp ứng Alice phải nuôi nàng, Hướng Nhật cũng không thể làm một kẻ bội bạc được. Chỉ là tình huống hai lần đến thăm trái ngược đến mức khôi hài. Lần thứ nhất đi là vì muốn để lại cho ấn tượng của cha mẹ Alice đối với mình trở nên kém. Lần thứ hai này thì mục đích hoàn toàn tương phản lại. Chẳng những muốn biểu hiện cái tôi của mình ở trước mặt bố mẹ Alice, càng phải hoàn toàn để cho bọn họ đối với chính mình có hảo cảm. Sau đó dùng tài năng cộng mồm mép khuyên bảo họ đồng ý Alice đi Trung Quốc. Phía trước đã đến cổng nhà Alice. Từ xa xa trước đó, Hướng Nhật đã xác định rõ nơi cần đến rồi. Trong khu cư dân này các nhà xung quanh đều đồng dạng như nhau. Trước cửa nhà Alice cũng là một cái sân cỏ. Mặt cỏ trồng vài ba cây tùng thấp bé. Đương nhiên, cũng có hoa có cỏ. Hướng Nhật trước đó đã tới một lần. Ngựa quen đường cũ cứ thế mà tiến tới nhấn chuông cửa. Cánh cửa được mở ra rất nhanh. Alice vẻ mặt vui mừng nhìn hắn. Jack, anh đã đến rồi. Hướng Nhật vừa đáp một câu, bên trong liền truyền đến thanh âm mẹ của Alice. Sophie Alice, là Jack tới rồi sao? Nhanh mời hắn vào. Đúng vậy, thưa mẹ. Alice nở nụ cười hết sức ngọt ngào, lập tức ôm lấy cánh tay của Hướng Nhật. Hai người đứng dán vào nhau cùng tiến bước đi vào. Hướng Nhật tuy nói có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn biểu hiện ra một bộ dạng rất chi là ân ái. Chào phu nhân, người khỏe chứ ạ? Sau khi vào cửa, thấy mẹ Alice vẫn còn đang vội vàng làm bữa tối, Hướng Nhật lễ phép chào hỏi. Kỳ thật đối với cách xưng hô với Sophie, hắn là suy tính thật lâu mới quyết định gọi như vậy. Tất nhiên quan hệ của hắn với Alice chân chính không chỉ là bằng hữu, mà hai từ phu nhân đã lộ ra sự chính thức nhưng đồng thời còn mang theo vẻ tôn kính cùng thân thiết nữa. Cách xưng hô này Hướng Nhật cho là thỏa đáng nhất. Jack, cháu cũng tốt chứ? Thật sự sơ ý quá. Bữa tối còn không có chuẩn bị cho tốt. Cháu cùng Alice lên trên nói chuyện một chút đi. Để ta chuẩn bị là được rồi. Sophie đối với người bạn trai mà Alice chọn đã nhiều phần cho là số mệnh rồi. Nhớ tới lúc trước chính người trẻ tuổi này vì cứu nữ nhi của mình mà không cần tánh mạng. Nếu không phải có vận khí tốt bị nhánh cây chặn lại, chỉ sợ cũng đã chết sớm rồi. Cho nên tuy đối với thân phận của Hướng Nhật có chút do dự, nhưng nói cho cùng, bà cũng không có cảm thấy chuyện này là chuyện không thể tiếp nhận được. Đã làm phiền bác rồi ạ. Hướng Nhật lễ phép trả lời. Mẹ, ba còn chưa có trở lại sao? Nhìn ra nam nhân bên cạnh có chút không được tự nhiên, Alice cố ý thay đổi đề tài. Ông ấy đi tiếp chú Simon của con cùng dì Aver rồi. Theo mẹ đoán thì ông ấy sẽ sớm trở về thôi. Sophie nhìn chiếc đồng hồ treo trên vách nói. Quả nhiên, vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến tiếng chuông cửa. Alice buông cánh tay Hướng Nhật ra, vội vàng chạy đi mở cửa. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên da trắng cao lớn, thể hình cơ hồ cản hết cả cánh cửa đang bước vào. Ba ba. Alice nhu thuận mà kêu một câu. Am. Edward trầm giọng mà lên tiếng. Kỳ thật sau khi mở cửa, ông đã liếc mắt phát hiện thấy Hướng Nhật đang đứng trong phòng khách. Đối với người đã cứu con gái mình một mạng, ông mặc dù rất cảm kích, nhưng mà nói muốn đem con gái gả cho hắn, trong nội tâm cũng không thể nào nguyện ý được. Không chỉ là ông không nỡ để con gái gả đi Trung Quốc, càng có lý do bởi đối phương còn quá trẻ lại chưa tốt nghiệp. Rất nhiều chuyện còn chưa có từng trải, điểm ấy mới là điểm mà ông không hài lòng ở hắn nhất. Hắc, Alice, con chỉ thấy có mình ba, không có thấy chú của con phía sau hay sao? Edward quay ra phía sau, một nam nhân trung niên da trắng cùng ông có bộ dáng giống nhau đến 7-8 phần nhưng dáng người lại thấp hơn một chút đang tiến đến, hướng Alice bất mãn nói. Còn có cả gì con nữa này, Alice? Con thật sự càng lớn càng không có lễ phép a. Sau lưng Edward, còn có một nữ nhân hơn 30 tuổi có vài phần tư sắc, trên người khoác toàn đồ hiệu hướng Alice của Jack, nhìn đôi mắt tí hí mắt lươn. Khuôn mặt của bà này vừa thấy cũng biết không phải là loại hiền lành gì cho cam. Alice liền vội cúi đầu nhận lỗi. Thực xin lỗi, chú sai mượn gì ấy vơ. Hai người buổi tối tốt ạ. Ngươi cũng tốt, bảo bối. Nữ nhân kia tuy thân thiết mà kêu, bảo bối, nhưng trong giọng nói cũng không có bao nhiêu phần thân mật. Thần thái có chút nóng nảy, mắt nhìn bàn ăn vẫn rỗng tuếch chưa chuẩn bị cái gì. Khóe mắt không khỏi chớp chớp. Như thế nào mà bữa tối còn chưa xong? Để mất công chúng ta tới sớm như vậy mà bữa tối lại không chuẩn bị cho tốt. Sophie ơ, không thể không nói, gần đây chị đã lười đi nhiều rồi thì phải. Phải biết rằng, thân là một bà chủ gia đình, nếu như ở loại chuyện này mà còn lười biếng, chuyện này là việc tối kỵ đấy. Thật xin lỗi, lập tức sẽ xong đây. Trên mặt của bà Sophie ơ tràn đầy xấu hổ, nhìn ra được cả nhà đang mất hứng nhưng Alice cũng gắng mà không có biểu lộ gì. Vị này chính là... Từ ngoài cửa tiến vào, chú của Alice lúc này tựa hồ mới chú ý tới trong phòng khách còn có một người khác. Lại là người da vàng. Tại đây làm sao xuất hiện người da vàng? Chẳng lẽ là đến để đưa phát bưu kiện hay sao? Nhưng người này không mặc công phục. Xem ra giống như là khách được mời đến đây. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn cũng có chút không thoải mái. Thưa chú, người này là bạn trai của con, Jack. Alice biết chú mình có quan điểm phân biệt sắc tộc nên vội vàng đón lời giới thiệu trước. Cái gì? Simon sững sờ. Tiếp theo đó, trên mặt không thể ức chế mà xuất hiện nộ khí. Không thèm quan tâm tới sự xuất hiện của Hướng Nhật, mắng thẳng Alice. Alice, ngươi tại sao lại có thể tìm một người da vàng làm bạn trai? Chẳng lẽ ngươi không biết bọn hắn đúng là bọn phi thường giàu hoạt hay sao? Khả năng là lời cuối cùng vẫn cố kỵ đôi chút sự có mặt của Hướng Nhật. Cuối cùng là cũng không nói lời nào quá khó nghe. Giọng nói chuyển thành từ phi thường giàu hoạt để hình dung. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 919, tự chuốc lấy hậu quả. Chú Simon, Jack là bạn trai của cháu, về sau sẽ là chồng của cháu. Anh ấy tuyệt đối không giảo hoạt như chú nghĩ đâu. Trên mặt Alice không đơn giản chỉ xấu hổ, phần lớn là sự tức giận. Giờ khắc này nàng sớm đã quên sạch lời mẹ nàng nói lúc trước. Nàng tuyệt đối sẽ không cho ai nói như vậy với Jack của nàng được. Sắc mặt Simon có chút âm trầm, đoán chừng hắn chưa từng nghĩ tới việc đứa cháu hắn trước kia ngoan ngoãn nhu thuận là vậy mà lại dám ra mặt chống đối mình, điều này làm cho hắn vô cùng phẫn nộ. Bất quá không đợi hắn nổi giận, Adwaada cha nàng đứng bên cạnh giận dữ mắng mỏ, Alice, còn không mau xin lỗi chú Simon. Hắn nói như vậy không hẳn là quở trách con gái. Kỳ thật là bảo vệ cho nữ nhi của mình, miễn cho em trai nói ra điều gì làm con gái mình bị bẽ mặt. Hắn quá rõ tính tình em trai mình mà. Tuy bình thường Alice vẫn có chút sợ hãi cha nàng, nhưng giờ phút này Alice đâu còn nghe lọt tai lời của cha mình nữa. Chỉ cần liên quan tới bạn trai của mình, Jack, nàng sẽ tuyệt đối không thỏa hiệp. Hừ lạnh một tiếng, rồi quay đầu về hướng khác. Adwaada, anh trai thân yêu, xem con gái của anh kìa, nó đối đãi với chú của mình như thế sao? Sắc mặt Simon bắt đầu trở nên dữ tợn. Vốn ở trong lòng hắn, người trong nhà anh trai là phi thường nghe lời mình. Thế nhưng Alice lại trước mặt chống đối mình thậm chí là không để người chú này vào trong mắt. Điều này làm cho hắn rất tức giận. Simon, anh thật xin lỗi, chú xem bữa tối đã làm xong rồi, không bằng chúng ta. Adwaada muốn mượn cớ để chuyển đề tài, bất quá không đợi hắn nói hết lời, nữ nhân cả người mặc toàn đồ hàng hiệu, thím của Alice, Ava không khách khí mà cắt lời nói, không cần, các người đã không chào đón chúng ta thì chúng ta cũng nên đi thôi. Người trong phòng làm gì có ai nói là không chào đón đâu chứ, nữ nhân này rõ ràng là muốn kiếm cớ sinh sự. Kỳ thật lúc vừa bước vào phòng, nàng nhìn hoàn cảnh trong phòng đã nhíu mày phản cảm rồi, trong mắt cũng lộ ra thần sắc chán ghét, tựa như cực kỳ không tình nguyện tới nơi này, nó sẽ làm nàng ăn mất cả ngon thôi. Đi thôi, Simon, Có lẽ chúng ta còn kịp gặp đạo diễn Pierce ở bữa tiệc tối nay tại khách sạn Hilton, mà bữa tiệc này cũng không phải ai cũng có thể tham gia đâu. Lúc nói chuyện Aver còn cao ngạo mà nhìn thoáng qua ba người nhà Alice mà ba hoa, về phần hướng Nhật, nàng cũng chả thèm để mắt đến. Đoán chừng trong mắt nàng, thì tên da vàng này không thể biết rõ đạo diễn Pierce ở nước Mỹ có lực ảnh hưởng lớn như thế nào, cho nên mình khoe khoang cũng không có ý nghĩa gì. Simon dường như cũng phi thường nghe lời vợ mình, nghe xong cũng không nói cái gì nữa, chỉ nhìn thoáng qua Atwater rồi liếc mắt nhìn lại Alice. Sau đó mang sắc mặt âm trầm cùng vợ chuẩn bị rời đi khỏi chỗ thị phi này. Mà ba người nhà Alice sắc mặt đều phi thường khó coi. Ngoại trừ Alice đối với hai người rời đi cũng không tỏ ra điều gì. Atwater cùng Sophia thì há to miệng, muốn nói cái gì nhưng cuối cùng lại nhịn xuống. Hai ông bà Simon sắp đi tới cửa, vừa chuẩn bị kéo cửa ra thì sau lưng có âm thanh truyền tới. Mr. Simon đúng không? Các người không thể rời đi. Người nói chuyện là hướng Nhật, lẽ ra chuyện này hắn cũng không thể quản. Nhưng mà đang ở trong nhà của nhạc phụ nhạc mẫu tương lai, nên nếu cướp lời mà nói, sẽ thành khách đoạt lời chủ mất. Như vậy sẽ càng làm cho nhạc phụ nhạc mẫu tương lai không xem trọng hắn mà thôi. Nhưng nhìn thấy cả Atwater cùng vợ cũng đều bị quát mắng, giận mà không dám nói gì. Tên Simon kia trước khi đi còn buông cái loại lời nói rõ ràng có chứa hàm ý kỳ thị chủng tộc nữa. Hướng Nhật đương nhiên sẽ không để cho đối phương thoải mái rời đi rồi. A, là cậu đang nói chuyện với ta có phải không? Tay của Simon đã chạm vào cánh cửa, nghe thấy vậy thì thu tay về, đồng thời quay người với vẻ mặt khinh miệt nhìn hướng Nhật. Ta nghĩ chữ ông gọi là Simon ra thì cũng không có ai khác gọi tên đó nữa ha. Hướng Nhật thản nhiên mà nhìn hắn, cái loại người ngu ngốc sao trên thế giới này nhiều vậy? Đáng tiếc, người này vận khí quá kém, cư nhiên lại đi chọc mình. Simon bị hướng Nhật nói thế làm cho tức nghẹn họng, trong lòng lập tức nổi lên lửa giận. Bất quá hình như là hắn khinh thường việc cùng hướng Nhật nói chuyện, mà nhìn về phía cha mẹ của Alice nói, Atwater, Sophia, nhìn con gái của các người kìa, mang về một người mà lễ độ tối thiểu cũng chả có. Người da vàng chính là như vậy. Bọn hắn chẳng những giảo hoạt cũng chẳng lễ phép, lại còn nói chuyện cũng chẳng hợp vệ sinh chút nào, đi đường tùy tiện chỗ nào cũng có thể phun đàm, dai bay. Nếu như lúc trước chỉ là lời nói sỉ nhục, thì hiện tại đã là lời nói trần trụi, công kích thẳng vào người hắn. Vợ chồng Atwater tối sầm mặt lại, tuy khi hướng Nhật đột nhiên nói xen vào thì bọn họ có chút không thoải mái. Nhưng đối với ân nhân đã cứu mạng con gái đồng thời là bạn trai của nó, bọn họ cũng không có tư cách giáo huấn hắn cho nên hiện tại trên mặt chỉ có thể biểu hiện chút xấu hổ cùng bất đắc dĩ mà thôi. Đồng thời có một loại phẫn nộ, một loại đối với việc thân là em trai của mình ở ngay trước mặt không để lại cho mình một chút mặt mũi mà tức giận. Ai nói người Mỹ không sĩ diện? Bọn họ đối với mặt mũi cũng vậy. Chỉ là đem mặt mũi mà so sánh với mạng sống mà người ti kiêu kia mang cho thì bất đồng. Bọn họ càng phải xem xét thời thế, quyết không vì vấn đề mặt mũi mà bỏ đi vấn đề ân tình được. Cho nên bọn họ lựa chọn im lặng. Alice không chọn cách im lặng, vì nam nhân mình yêu mến nàng có thể làm bất cứ chuyện gì. Bất quá không đợi nàng mở miệng thì hướng Nhật đã dùng ánh mắt ngăn lại. Đi về phía trước vài bước, hướng Nhật nhìn chằm chằm vào vợ chồng Simon, đôi mắt hơi nheo lại. Thông thường đây là dấu hiệu cảnh báo hắn đang tức giận. Xem như có mặt Alice ở đây, chỉ cần các người nói xin lỗi ta, ta sẽ xem những lời các ngươi nói lúc trước là dám thoảng qua đây, đồng thời ta cũng có thể cho các ngươi rời đi. Nếu như ta không nói thì sao? Có lẽ không thể tưởng được người da vàng lại có thể nói những lời tự đại như vậy trước mặt mình như vậy. Cười lạnh mà nhìn hướng Nhật. Ngươi cứ thử làm vậy, để xem nó có hậu quả gì không. Hướng Nhật trong mắt lóe lên hàn quang. Đối với Simon, tuy hắn là chú của Alice thì mình sẽ phải có chừng mực mà dễ dàng tha thứ cho hắn. Nhưng thật sự chạm đến ranh giới cuối cùng của mình thì hắn sẽ không chịu đựng dễ dàng như thế đâu. Ta rất muốn biết làm như vậy sẽ có hậu quả gì. Bất quá ta không rảnh cùng người da vàng như ngươi dây dưa mà lãng phí thời gian. Át oa a đờ khinh thường liếc nhìn Hướng Nhật, quay người tiếp tục chuẩn bị rời đi. Hướng Nhật dường như sớm đã đoán được hắn sẽ làm như vậy, điện thoại trong tay hắn đã sớm bấm số, lúc này vừa vặn nối thông. Pierce, ta muốn biết, yến tiệc được tổ chức tối nay có người tham gia nào tên là Simon, không? Người nhân điện thoại tự nhiên là Pierce, cho nên Hướng Nhật có thể nhẹ nhàng mà gọi điện thoại cho đối phương như vậy. Mà vừa nghe thấy cái tên Pierce, vợ chồng Simon thoáng cái dừng lại, không dám tin mà quay đầu lại nhìn Hướng Nhật. Ok, ta đã ghi nhớ, ta sẽ cho bảo an chú ý không cho người này trà trộn vào trong. Biên, hơi, khách khí quá nhỉ.